Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Điền Phong ra tay. Thương binh doanh cùng quần anh hội thành viên nghe vậy đại hỉ, động viên công tác càng thêm ngay ngắn rõ ràng. Lưu Biệt yêu cầu mỗi người bọn họ lớn tiếng kêu gọi, đem từng người phiến khu lưu dân tâm tình động viên hạ xuống. Chủ công, ngươi nói là thật sao? Lô Âm trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Dạ, Lô Âm khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống. Phụ thân đã nói, quân tử muốn nói lời giữ lời. Lưu Biện nhìn chàng diện được hữu hiệu khống chế. Lưu Biện nhẹ nhàng ở Lô Âm bên tai nói. Âm âm, Phong có loại hài lòng linh cảm. Đến bây giờ nơi này còn không có người nào đánh tới. Có thể đây là thật. Lô Âm diệu mục đích chung quanh vừa nhìn, trong mắt to lo lắng quả thực biến mất, nổi lên mừng rỡ sắc thái. Đúng vậy, quân ta chưa bại, không phải vậy Khúc Nghĩa đứa kia đã sớm sát tướng lại đây. Lưu Biện tuy nhiên không hiểu là chuyện gì xảy ra, theo thời gian trôi qua, trong lòng càng thêm yên ổn, đem Lữ Kiền cùng Cát Bình gọi vào bên người. Liền tổ chức động viên công tác tiến hành sáng tỏ thay đổi nhỏ. Phương xa tuy nhiên phong hỏa liền thiên, nơi này lại là hòa bình hữu ái. Thân ở trong đó, Lưu Biện cảm thấy cái này đêm tối tràn đầy quỷ dị. Chủ công, Lưu Biện sau khi hết bận, đã không biết là giờ nào. Tâm tình thanh tĩnh lại sau lại xem quân doanh phương hướng đại hỏa đã dần dần tắt. Đang muốn bước ra đi xem xét tình huống, đã thấy Lô Âm như mèo nhỏ giống như đi tới bên cạnh mình. Thanh âm kia cùng với bình thường rất khác nhau. Làm sao, chủ công, đi, về doanh trướng. Lô Âm duỗi ra tay nhỏ lôi kéo Lưu Biện. Trong bàn tay nhỏ lan truyền toàn bộ đều khoái lạc. Lưu Biện cảm nhận được Lô Âm tâm tình, trong lòng mơ hồ cũng minh bạch gì đó. Hai người đi vào doanh trướng, đã thấy mặt đất vứt một cái đẫm máu thủ cấp, nhìn kỹ bên dưới không phải là Khúc Nghĩa còn có thể là ai. Nhìn Trương Liêu, Điển Vi, Thái Sử Từ, Trương Hợp đứng ở trong lều, còn có Điền Phong ở một bên, Lưu Biện thở dài một tiếng, đêm nay Phong thật sự là bị dọa đến quá chừng. Đây đều là nguyên hảo, công giữ hai vị tiên sinh công lao. Chúng ta không dám kể công. Thái Sử Từ hiếm thấy khiêm tốn, ở trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Điền Phong lúc này vừa mới mở miệng nói, Khúc Nghĩa trá hàng có hai nơi kẽ hở, Phong sợ chủ công yêu tài sốt ruột, cũng không tin tưởng, vì lẽ đó chỉ là thông chi trung tướng làm chuẩn bị cẩn thận, để ngừa vạn nhất. Không nghĩ, không biết Nguyên Hạo tiên sinh nhìn ra cái nào hai nơi kẽ hở. Lưu Biện trong lòng đã suy nghĩ cẩn thận việc này, bất quá vì là tăng cao Điền Phong ở trung tướng trong lòng địa vị, vẫn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới. Điền Phong khẽ vuốt chòm râu, vẻ mặt cung kính, chủ công yêu tài, Phong đã nhìn ra. Khúc Nghĩa đại tài, Phong cũng không phủ nhận, nhưng người này kiệt ngao bất thuần, Phong đã sớm đối với hắn làm toàn phương vị hiểu biết. Đối với hắn tính cách như lòng bàn tay, xem ra Nguyên Hạo tuy nhiên bất tại kỳ vị, nhưng vẫn mưu kỳ chính nha. Lưu Biện cười hi hi nói. Điền Phong gật gù, Phong trước đây liền đoán rằng Ký Châu coi như về Viên Thiệu. Cái này Khúc Nghĩa cũng không thể không phòng thủ, vì lẽ đó cẩn thận phỏng đoán qua hắn. Một đám thuộc cấp vẻ mặt càng ngày càng tôn kính. Trương Liêu ôm quyền nói. Nguyên Hạo tiên sinh phái trinh sát gọi Liêu nhanh chóng trở về thủ Thanh Hà. Lúc đó Liêu còn có chút không tin, chỉ là ôm thà rằng tin là có thái độ miễn cưỡng đem binh đi suốt đêm về. Không nghĩ chính đụng với Khúc Nghĩa phản loạn, Nguyên Hạo tiên sinh tính toán không một chỗ sai sót. Trương Liêu bội phục cực kỳ. Trương Liêu cái miệng đó chính là sẽ nói. Điền Phong tuy nhiên tính tình phương thẳng, cũng bị cái này một trận ca ngợi sảng đến râu dài tung bay. Khúc Nghĩa cùng chủ công đàm phán lúc, dễ dàng đáp ứng đầu hàng. Cái này không hợp hắn tính cách. Chủ công mấy lần cùng hắn phát sinh xung đột. Khúc Nghĩa lúc này còn có sức đánh một trận. Phong liền phán đoán kẻ này tất nhiên không có ý tốt. Thấy mọi người cũng tán thành gật đầu. Điền Phong tiếp tục nói. Chủ công sơ ý bên dưới không có phát hiện Khúc Nghĩa đem tiên đăng doanh chú đóng ở quân ta chủ. Lực phần eo, nhìn như vô ý, một lòng khởi sự, trong đêm đen chặn ngang mà đánh. Quân ta tất loạn, Lưu Biện thầm cười khổ. Đây là một cái sai lầm cực kỳ lớn lầm. Chính mình thật sự là bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Lớn như vậy một sơ hở dĩ nhiên không thể nhìn ra. Bất quá Điền Phong cần phải làm thấp đi chủ công đến đột xuất chính mình mà. Xem ra thiên tài một loại mặt chính là nhược trí. Học được hiện đại tâm lý học Lưu Biện hoàn toàn có thể đủ lý giải. Cũng không để ý. Trừ chính mình, có thể bao dung chủ công cũng không nhiều a. Chỉ ít Viên Thiệu liền làm không tới. Nam nhân thờ phụng trung, hiếu, lễ, nghĩa, liêm. Hổ thẹn, làm được cái này mấy cái phương diện thật là tốt người. Đã đáng giá kết giao, còn lại đều là tiểu đạo tai. Ở tranh bá thời đại liền muốn hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Tào Aman cũng rất có khí độ, nhìn hắn đối xử Trương Tú rất có thể chứng minh tất cả. Nếu như không phải là biết được mắt nhỏ là loạn thế chi kiêu hùng. Đặt ở thịnh thế. Lưu Biện nhất định cho hắn cái tể tướng tương xứng. Chiến công làm sao? Lưu Biện thu hồi tinh thần mở miệng hỏi. 2000 địch quân gần như diệt sạch. Khúc Nghĩa chém đầu. Quân ta thương vong không lớn. Nhờ có Nguyên Hạo tiên sinh điều hành có cách. Lưu Biện đem tiên đăng doanh từ trong lòng xóa đi. Lớn tiếng nói. Phong chính thức hủy mệnh Điền Nguyên Hạo làm phó quân sư. Chư quân đều muốn nghe từ hiệu lệnh, rõ, đánh một trận xong, Điền Phong đã ở Lưu Biện trong tập đoàn nắm giữ không nhỏ uy tín. Lưu dân chia lìa, công việc cứu trị cũng đã hoàn thành, Lưu Biện mang theo Điền Phong, tự thủ cùng Mẫn Thuần tiến hành tham quan cũng tỉ mỉ làm giảng dài. Thương Hàn công việc cứu trị đã tiến vào lành tính quỹ đạo. Bột Hải quận, Nam Bì Thái Thú Phủ. Một cái tinh xảo đồ bằng ngọc ở đường tiền rơi tứ phân ngũ liệt. Viên Thiệu trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Đàm Nhi đại bại, Khúc Nghĩa bị giết. Chuyện này, Hà Phong đi tới Ký Châu mấy tháng, vẫn không một tiếng động. Không nghĩ tới vừa ra tay, liền để chúng ta đụng phải tổn thất nặng nề. Một đám bộ hạ nhìn mặt đất toái ngọc. Phảng phất đều tại nghiên cứu ngọc này tại sao biết nát. Cái này độ cứng muốn thế nào có thể tăng cao. Yên tĩnh không nói đứng thẳng tại chỗ. Đem trên tay thư tín ném ở trong đại sảnh. Viên Thiệu thanh âm càng thêm vang dội. Nhìn, Công Tôn Toản còn chuyên môn viết sách tin đến cười nhạo. Nói liền một cái hủy nhà diệt tộc tiểu nhi cũng đánh không lại. Còn nói gì tranh tài cùng hắn. Thật sự là tức chết người rồi. Chủ công, Tuân Kham đứng ra, Hà Phong người này, không thể khinh thường, từ chân ra việc cùng lần này thanh hà việc đến xem. Người này đối với chủ công cũng không hảo cảm, là địch không phải là bạn bè. Viên Thiệu khống chế một chút tâm tình, thanh âm cũng hòa hoãn lại. Cái này Hà gia tiểu nhi thực tại có thể lầm, liền như một con chó điên giống như cán loạn. Ở hồ nhốt trước liền giết Công Tôn gia đại tướng Nghiêm Cương. Hiện tại lại giết Khúc Nghĩa. Hắn không sợ bị hợp nhau tấn công sao? Lời này vừa mới nói chuyện. Tuân Kham sắc mặt liền biến. Trong miệng lẩm bẩm có từ. Viên Thiệu kiềm chế lại tâm tình. Hữu nhược vì sao như vậy? Kham đột nhiên có một cái suy nghĩ. Chẳng lẽ sông Ngân Hưng cũng ở mưu đồ Ký Châu? Tuân Kham lời này để trên đại sảnh yên tĩnh lại, rơi một cây châm cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ sợ là, Hứa Du than thở đứng ra, hữu nhược cái này vừa đề tỉnh, dù cũng có như vậy cảm giác, tốt tốt duyện châu lưu lại, chạy đến xa xôi Trung Sơn quận, lúc trước cho là hắn là không ôm chí lớn. Bây giờ nhìn lại, chí ở Ký Châu An, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.